Chương 535, quy củ của nơi này. Không dám nhận, không dám nhận. Sa Nhã Phi nhàn nhạt cười cười, có chút ngượng ngùng liếc qua đứng ở một bên Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đang đứng ở một bên bất động thanh sắc mỉm cười. Lòng tràn đầy đắc ý kỳ thật, vừa mới Sa Nhã Phi mặc dù là trên trời chuyên môn quản lý y dược tiên quan, mặc dù biết trong nhân thế các loại nghi nan hôn tạp chứng, thế nhưng là giống nữ vương như vậy kỳ quái mấu chốt nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá là Tạ Vân Phi vừa mới vụng trộm nói với Sa Nhã Phi đổ vật thôi. Sa Nhã Phi đơn giản đối với Tạ Vân Phi bội phục đầu rạp xuống đất, không phải là y lìa sư, cũng không phải làm phương diện này người, một kẻ áo vải hòa thượng thôi, thế mà biết được so với nàng người trong nghề này còn nhiều hơn cao nhân. Ngươi có thể có cái biện pháp gì cứu chữa chấm chấm mỗi ngày đêm không thể say giấc, mỗi ngày cơm nước không vào, rất là bực mình. Nếu có thể hữu hiệu, chấm chắc chắn sẽ trùng điệp có thưởng nữ hoàng bệ hạ nằm nghiêng tại chính mình rồng trên giường, hữu khí vô lực. Biện pháp nha Sa Nhã Phi ngẩn người, có chút do dự, tự nhiên là có, bất quá Sa Nhã Phi chột dạ nhìn thoáng qua đứng tại chỗ Tạ Vân Phi, bất quá, ta cờ nở cùng ta mấy vị đồng hành người thương lượng một chút. Ta mới từ bệ hạ trong quốc gia đi ngang qua, không có bao lâu thời gian tiếp xúc nơi này dược vật, không biết kiêng kỵ cái gì, vừa vui tốt cái gì, cho nên đến thương lượng một chút, tận lực dùng cơm, huống chi là các ngươi đâu nữ đế mười phần bình tĩnh mà nhìn xem Tạ Vân Phi, nhẹ nhàng lại hết sức tàn khốc phun kinh khủng chữ, trước đó bóc hoàng bảng, bất luận là lừa đảo, hay là thật tâm muốn cho chấm chữa bệnh, chấm đều sẽ trước ban thưởng một trận tốt nhất thịnh yến. Nếu như chị không hết chấm bệnh, vậy cái này một trận yến hội cũng coi là mua xuống ngươi cái mạng này đại giới. Chấm giết ngươi thời điểm cu nở dê thoải mái chút. Vừa dứt lời, vừa mới còn một mặt hưng phấn chư manh manh lập tức mắt tròn váng. Thật đều giết vậy chúng ta nếu là chị không hết, chẳng phải là cũng bị vậy ta chẳng phải thành trên bàn thịt đầu heo bóc hoàng bảng thời điểm không ai cảnh cáo các ngươi sao coi là cái này hoàng bảng nói bóc liền bóc có lá gan bóc. Liền có lá gan tiếp nhận trách nhiệm này chấm ban sơ là căn cứ cầu y lý tâm thái tới, nhưng hôm nay đã không có kiên nhận nữ đế trong con ngươi hiện lên một tia ngon độc, nghiến răng, nghiến lợi. Bậy hạ, Tạ Vân Phi cười nhạt cười, đưa tay vô vô chư manh manh bả vai, chậm rãi tiến lên, quy tắc chúng ta tự nhiên là biết, phong hiểm càng lớn, ích lợi QNZ càng lớn. Bất quá, bậy hạ có thể nghĩ tới. Nhân mạng thật có thể cùng bạc đánh đồng sao ngươi đang giáo huấn chấm không dám. Bần tăng chỉ là thêm chút đề điểm, bệ hạ đã từng là không bởi vì chính mình đã mất đi người trọng yếu hoặc là sự tình đâu Tạ Vân Phi không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ hoàng. Tại xuyên qua đến thế giới này trước đó, vì thi đa y ho cờ, hắn cũng là nhìn kỹ Tây Du ký quyển sách này, nếu như nhớ kỹ không sai, nguyên tắc bên trong Chu Tử Quốc Hoàng đế bởi vì chính mình lao bà bị lừa gạt chạy, mắc phải bệnh tương tư. Không ai trị thật tốt. Trong thế giới này đâu, vị hoàng đế này mặc dù đổi giới tính, đoán chừng bị bệnh nguyên nhân hay là không sai biệt lắm, chống không thôi, thiếu nam nhân thôi chỉ nàng cái này táo bạo tính tình, có thế có mấy cái nam nhân có thể chịu nổi nữ đế sắc mặt đã trầm xuống. Cũng may Tạ Vân Phi dáng dấp còn tính là động lòng người, nữ đế đã vụng trộm đánh giá đã nửa ngày, nói một ít cái gì hỗn trướng nói cũng là có thể chịu được. Thôi, nhanh đi ăn đi. Đã ăn xong chấm phải thật tốt hỏi một chút các ngươi đơn thuốc sự tình. Nữ quan phụng mệnh mang theo đoàn người này đi phòng ăn. Không thể không nói, như thế một cái nho nhỏ quốc gia, hoàng cung ngược lại là rất lớn, đều nhanh so cố cung lớn thật sự là xa xỉ đến nhà bách tính thuế má khẳng định là nặng đến thở không nổi. Trên đường cái áo áo lam lũ người vừa nắm một bò to. Hoàng đế một người ở chỗ này hưởng thụ những này, dành đến hoàng còn na ho cái bệnh tương tư đi ra. Nhìn thấy cung đình thịnh yến thời điểm, Tạ Vân Phi không khỏi càng khinh bỉ lên vị hoàng đế này. Ước chừng một cái đại điện, bên trong có ba tấm bàn dài, đem chọn cái điện vây quanh, trên mặt bàn bày đầy đồ ăn. Trong điện có một ngụm vạc lớn, còn có một cái lò lửa lớn, trên lò lửa nướng nguyên một con dê. Và nhiều món ăn như vậy chứ manh manh nhìn thấy đồ ăn, hoàn toàn đem nữ vương trước đó nói lời ném ra sau đầu. Mấy vị khách nhân tôn quý, nữ quan đỏ mặt. Túi đầu mười phần ngượng ngùng nói với Tạ Vân Phi, đây là chuẩn bị xong đồ ăn, còn xin mấy vị buông ra bụng ăn, không đủ có thể cùng ta tiếp tục muốn, ta lập tức để phòng bếp chuẩn bị. Đủ rồi đủ Tạ Vân Phi cau mày, hắn mặc dù không phải cái gì thánh nhân, cũng không phải bạch liên hoa, thế nhưng là ngẫm lại trên đường đi nhìn thấy gầy trơ xương người, nhìn xem chính mình ăn đồ vật, trong lòng tội ác cảm giác từng trận mà dâng lên tới. Trong này có bao nhiêu đạo đồ ăn a, quốc gia chúng ta lấy 10 vi tôn. Nơi này hết thể có 110 đạo đồ ăn. Bên trái trên bàn kia đều là món chính, có mặt, có gạo cơm, có hạt thóc các loại, ở giữa là món ăn mặn, các loại cách làm đều có, bên phải thì là thức ăn. Nữ quan một mực cung kính giải thích. Khả năng bởi vì quanh năm sinh hoạt tại trong thâm cung, đi theo một cái trống rỗng nữ hoàng phía sau chưa thấy qua cái gì nam nhân bình thường. Nữ quan nhìn về phía Tạ Vân Phi, ánh mắt chỉ có thể dùng ẩn ý đưa tình để hình dung, nhìn ta chằm chằm sư phụ cho rằng cái gì.